dừng một chút lại dùng tay che miệng thấp giọng nói. Ngọn núi này có ma, còn là nữ quỷ, hai người nên cẩn thận chút, không dối gạt vị tráng sĩ này, hai chúng tôi muốn ở nhờ một đêm, chẳng biết có tiện hay không. Dứt lời cho người thợ săn một khối bạc vụn, vị tiểu ca này, cậu quá khách khí, nhị vị đi theo tôi. Người thợ săn vuốt ve khối bạc vụn, rất là cao hứng. Xem hai người này hơn nữa vị tiểu tuấn ca này không giống người xấu, mình một nghèo hai trắng. Nghèo khó, không có gì đáng giá, cũng không có gì phải lo lắng. Nhà người thợ săn này là một căn nhà tranh kiểu nhà nông, khó khăn lắm mới có thể ngăn chút gió tuyết. Vào bên trong, nhiệt độ cũng không khác gì bên ngoài. Người thợ săn vừa đón hai người họ vào, vừa nói. Trong nhà tôi cũng giống như ổ chó vậy, không có nữ nhân dọn dẹp. Nhị vị chê cười, ủy khuất nhị vị ở tạm một đêm. Không ngờ hắn lại đưa hai người đến cùng một gian phòng. Người thợ săn có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười thật thà, ngượng ngập nói. Vị tiểu ca này, vừa rồi cậu nói vị cô nương này là bằng hữu cậu tôi cũng biết hai người ở chung không tiện. Chỉ là nhà tôi lại không chỗ khác, còn lại một gian, bản thân tôi cũng phải ngủ. Hai người tốt xấu gì cũng hãy chấp nhận một chút. Mạc Hy lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vị tráng sĩ này, lúc nãy huynh nói nơi đây có ma quỷ lộng hành, đó là chuyện gì? Vị cô nương này có điều không biết, từ đây đi về phía tây năm dặm có một Diêm Vương pha. Pha, sườn núi, dốc nghiêng, nhị vị chắc cũng nhìn thấy, nơi đây người ở rất thưa thớt. Những người bị nữ quỷ bắt hồn chết đều chôn ở Diêm Vương pha. Ban đầu trong thôn có người chết ly kỳ, mọi người cũng không quan tâm lắm. Góc chuyện audio.com, dù sao sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường tình của con người. Ai ngờ sau đó người chết càng ngày càng nhiều. Thẳng đến năm trước mới giảm xuống, đó là bởi vì người thì chết, người thì bỏ trốn, nơi đây gần như không còn ai. Mọi người đều nói là do Diêm Vương gia phái nữ quỷ này đến lấy mạng, vì thế liền đem những người chết chôn ở một chỗ, lai gọi nơi đó là Diêm Vương pha, hy vọng Diêm Vương gia nể tình đã bắt nhiều người như vậy xuống địa phủ, có thể giơ cao đánh khẽ. Dứt lời hắn vẫn còn sợ hãi rụt cổ lại, giống như cực sợ mình là người kế tiếp bị nữ quỷ bắt hồn. Vậy nữ quỷ bắt hồn là chuyện gì xảy ra? Những việc quái lực loạn thần này, nếu đặt ở kiếp trước Mạc Hy tất nhiên là không tin. Nhưng hiện nay nghiêm khắc mà nói chính nàng cũng coi như là yêu quái. Việc này tôi cũng không rõ lắm, những người già đều nói nữ quỷ này vốn là người trong thôn. Tuy là con nhà nông, nhưng diện mạo lại khá đẹp cũng coi như là con nhà trong sạch sau lại không biết như thế nào cùng người Tư Thông Châu thai ám kết. Chưa lấy chồng mà có thai thiếu chút nữa bị cha nàng đánh chết. Hỏi nàng nam nhân kia là ai chết sống không chịu nói. Người trong thôn muốn kéo nàng đi ngâm lồng heo, bỏ vào lồng heo để không cử động được rồi quăng xuống nước cho chết ngạt, nàng liền suốt đêm chạy thoát. Cha nàng suốt ngày lại nhảy ra môn bất hạnh, lại bị người trong thôn chỉ trỏ, hơn nữa nữ nhi duy nhất bỏ trốn, tuổi lớn không người chiếu cố, không bao lâu liền tích tụ tâm bệnh mà chết. Đại khái qua một năm, trong thôn bắt đầu lần lượt có người chết. Mọi người đều nói nữ nhân này chết ở bên ngoài, hóa thành lệ quỷ. Quỷ ác độc, trở về trả thù, khi người thợ săn nói đến đoạn này bên ngoài gió thổi ù ù, gió lạnh tiến vào gian nhà tranh, quả thật có vài phần quỷ dị của âm phong trận trận quỷ khí xâm xâm. Gió cõi âm từng trận, hơi thở của quỷ dày đặc. Vì sao nói là ma quỷ lộng hành, trên người thi thể có vết thương gì không? Mạc Hy hỏi tiếp, tôi cũng không biết nữa. Người chết mà, mọi người đều sợ xui xẻo, ngay cả người chôn xác có gan lớn, cũng không dám nhìn kỹ. Người khác đều bỏ đi, sao huynh không đi? Tôi thấy lúc nãy huynh cũng rất sợ mà, sao còn ở lại đây? Im lặng một lúc lâu soái ca tự nhiên, rốt cục cũng có cơ hội mở miệng. Khi đó trong nhà nghèo khó, lại gặp triều đình trưng binh, đại ca tôi liền đi. Tôi sợ nếu tôi bỏ đi, đại ca trở về tìm không thấy người. Dứt lời lại thở dài nặng nề, soái ca tự nhiên an ủi nói. Nghe nói mấy ngày nay đại quân Tây Bắc cho về nhà thăm người thân. Không biết chừng đại ca huynh sẽ trở lại, ai ngờ người thợ săn lại thở dài nói. Đừng nói nữa, mấy ngày trước đại ca đã trở lại một lần. Ai ngờ tôi vừa nói với huynh ấy chuyện đại tàu chẳng biết đi đâu, huynh ấy liền như phát điên đi khắp nơi tìm người. Ai cũng đã qua nhiều năm, sao mà dễ dàng tìm được như vậy? Ngừng một chút, hắn lại hối hận nói. Kỳ thật đây đều là do tôi. Lúc trước đại ca đi tòng quân, tôi sợ người ta rảnh rỗi lại nói chị dâu em chồng tình ngay lý gian linh tinh, để tránh bị nghi ngờ nên đã chuyển đến đây ở, là tôi không chiếu cố tốt cho đại tàu, thật có lỗi với đại ca tôi. Mạc Hy cùng soái ca tự nhiên trao đổi ánh mắt chăm miệng một lời nói. Đại ca huynh có phải bị thương ở vai hay không? Hai huynh đệ của huynh có phải họ Lạc hay không? Người thợ săn kinh ngạc nói. Nhị vị làm sao mà biết? Góc chuyện audio.com.